Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, đổ mệnh. Sáng sớm thời gian, Mỗ Mỗ ở đã từng lễ bái dâng hương sau, tài trở lại nhìn về phía đường Cửu Nhi, người xác định, Hồng Cô, Ngọc Nhi, Tả Lệ ba người trên lưng đều có giống nhau dấu ấn. Giữa bọn họ chắc chắn khác liên hệ, đường Cửu Nhi nghiêm cẩn nói. Ta nhận vì thế sự làm cùng nội quỷ có liên quan, Mỗ Mỗ trong mắt vòng vo chuyển. Cha, đem khắc đồng lõa cho ta cha ra. Không cần đả thảo kinh xà, minh bạch còn có. Hôm nay ngươi liền dịch dung thành Hồng Cô bộ dáng. Ta đổ muốn nhìn một chút có hay không ngư nhi. Chính mình mắc câu, là, Mỗ Mỗ quyết định chủ ý muốn câu cá. Đường Cửu Nhi tự nhiên phối hợp. Vì thế nàng lập tức trở về chế tác mặt nạ ra người. Mà Mỗ Mỗ ở từ đường nội ngồi một lát, tài trở lại đoạt hôn phong chủ sành. Đường Mẫn liền tiến lên hội báo đường thi kỳ cùng đường lôi cầu kiến. Cho bọn họ đi vào đi. Mỗ Mỗ nói xong tọa đi chủ ghế, ăn bán chén trà nhỏ. Đường lôi cùng đường thi kỳ đã nhập sảnh hành lễ. Thử luyện đã kết thúc. Ban thưởng họ nghi thức không biết môn chủ tính toán định ở khi nào cử hành. Đường lôi hành lễ sau, thẳng đến chủ đề, Mỗ Mỗ cũng là chậm rãi buông trong tay chén tràn. Không vội, chờ Tiêu Nhi bọn họ vài cái thương tốt lắm lại nói, Mỗ Mỗ nói xong ngữ điệu vừa truyền. Đảo mắt lại đã thái thanh thời tiết, phượng chủ ngươi nên nhích người, đường thi kỳ nghe vậy sửng sốt. Ta, môn chủ còn nhường ta đi ra ngoài. Ngươi là phượng chỉ phòng phòng chủ, này chọn lựa mầm chuyện, từ trước là ngươi làm, ngươi không đi ai đi. Mỗ Mỗ trả lời làm đường thi kỳ có chút ngoài ý muốn lại khó tránh khỏi kích động. Mong môn chủ tín nhiệm, thi kỳ định tinh khiêu tế tuyển không phụ, ngươi vẫn là đi mạnh phủ lĩnh nhân đi. Đường thi kỳ kinh ngạc dưới có chút xấu hổ và giận dữ. Môn chủ ngài như không tin ta. Khả khắc phái nhân thủ đi làm việc này. Không cần như thế, ha ha, Mỗ Mỗ nở nụ cười. Ngươi không đi, thế nào có cơ hội tự mình vì người nhà ngươi báo thù. Đường lôi nghe vậy bất an nhìn về phía bên cạnh đường thi kỳ. Nàng giờ phút này chính xem Mỗ Mỗ, môn chủ ý tứ là thân là đường môn nhân, phải vì đường môn làm việc a. Đường lôi lập tức tiến lên một bước, môn chủ, thi kỳ nàng một người. Khủng lực không hề đãi, không bằng bàn bạc kỹ hơn, Mỗ Mỗ nâng tay ngăn lại đường lôi nói chuyện. Nàng nhìn chằm chằm đường thi kỳ, ngươi, đi, vẫn là không đi, sắc bén trắng ra hỏi, giống như một cây đao, tua nhỏ trồng chất bình chướng nhường nàng không thể không đối mặt đọng lại hận cùng huyết cừu. Vì thế ở trầm mặc một lát sau, đường thi kỳ ngẩng nổi lên cằm, ta đi, hảo. Có thế này như là ta đường môn nhân. Hôm nay ngươi sẽ lên đường đi. Ta sẽ phái hai cái đoạt hồn phòng đệ tử cùng ngươi đi. Lớn nhất hạn độ giúp ngươi, đường lôi nghe ở đây. Không hờn giận nhíu mi, nhưng là hắn lại cái gì cũng không thể nói. Chỉ có thể lo lắng trùng trùng xem nàng thê tử. Tạ môn chủ, nhưng nếu môn chủ thật muốn giúp ta, đường thi kỳ cúi đầu. Thành khẩn thỉnh cầu nói. Xin mời nhường Phi Yến mau chóng thoát ly bể khổ đi, Mỗ Mỗ nháy mắt mấy cái. Ngươi làm tốt lắm, nàng tự nhiên có thể sớm giải thoát, vợ chồng hai cái theo đoạt hồn phòng xuất ra. Lẫn nhau đều vẻ mặt tối tăm, bọn họ một đường không nói chuyện. Sinh sôi nghẹn thẳng đến trở về nhà nghiệp phòng thư phòng đóng lại sau cửa phòng. Tài bộc phát ra đến, ngươi thế nào đáp ứng đâu? Đường lôi là phiền chán. Lại lo lắng, người này vừa đi nhưng là chịu chết a. Đường thi kỳ ngẩng đầu, giống một cái chịu chết danh trì đấu sĩ. Tài cắn vì gia nhân báo thù, còn có thể bảo trụ Phi Yến. Ta nguyện ý liều cái mạng này thử xem. Đường lôi tiến lên nắm ở thê tử đầu vai. Thấp giọng báo cho, ngươi đừng quên, cửa này chung đều không phải chỉ có chúng ta là hắn người. Còn có bao nhiêu chúng ta không biết ánh mắt. Ngươi có thể bảo đảm không có người báo tin trở về. Sự cho tới bây giờ, chỉ có thể đổ một phen, đổ. Đường lôi ánh mắt đều cấp đỏ. Ngươi đây là lấy mệnh đổ. Ta cấp kẻ thù làm nghiêu làm mã nhiều năm như vậy. nếu không thể tự tay giết hắn, ta chết sau có gì mặt đi gặp cha mẹ, Kỳ Nhi. Ta biết ngươi muốn báo thù, nhưng không thể hành động theo cảm tính. Chúng ta dùng trí, phải nghĩ biện pháp, chẳng lẽ ngươi bỏ được bỏ lại ta cùng Phi Yến sao? Đường Thi Kỳ tựa đầu gối lên trượng phu trên. Ngược, ngươi ta vợ chồng một hồi. Ta luyến tiếc nhất chính là ngươi cùng Phi Yến. Nhưng hiện tại chúng ta một nhà rơi vào như thế hoàn cảnh. Ta không có lựa chọn nào khác, Kỳ Nhi. Ngươi nếu là cũng chưa về. Ta thế nào hướng nữ nhi công đạo? Đường Thi Kỳ nức nở hai tiếng. Lại nhanh chóng lau đi nước mắt. Ta đã là huyền thượng tên. Không phải do chính mình. Ngươi liệu có cái gì chủ ý? Đường Lôi trầm ngâm một lát nói. Như vậy, hắn không phải nhường chúng ta lại làm chút hỏa khí đi qua sao? Có lẽ đây là ngươi tốt nhất cơ hội. Chính là, hỏa khí uy lực kinh người. Ta sợ ngươi vạn nhất, không có gì rất sợ, Đường Thi Kỳ buồn bã cười. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, nói bậy bạ gì đó đâu. Ngươi cho ta còn sống trở về. Đường Lôi có chút phẫn nộ. Hắn cũng không tưởng mất đi thê tử. Đường Thi Kỳ nghe vậy cười khổ. Ta là nghiêm cần, chúng ta hiện tại quan trọng nhất, chính là bảo vệ tốt Phi Yến. Chỉ cần có thể nhường Phi Yến bình an giải thoát, người ta cho dù chết lại có gì phương. Một câu này nói, phát ra từ phế phủ, nhường Đường Lôi lại vô pháp ngôn ngữ. Đúng vậy, vì Phi Yến, giờ phút này muốn chính hắn lấy tâm minh trí hắn đều sẽ không hàm hồ. Tử lại có gì phương? Đường Lôi lập tức gắt gao ủng ở thê tử. Hắn biết tương lai khó có thể mong đợi. Có lẽ, này là bọn hắn cuối cùng ôm ấp. Cuộc đời này, xa nhau, mà giờ phút này đoạt hồn phòng chủ đại sành. Đường Mẫn dẫn Trương Khánh, Trương Phong nhị người tới mỗ mỗ trước mặt. Môn chủ, bọn họ hai người là ta thủ hạ đệ tử lý thân thủ tốt nhất. Mỗ mỗ đánh giá hai người một lát. Đem áo thoát, Trương Khánh, Trương Phong có chút kinh ngạc cùng mờ mịt. Nhưng còn là phi thường nghe lời bỏ đi áo. Chuyển một vòng, ta nhìn Simonser Trương Khánh. Trương Phong tự nhiên theo lời nghe theo. Mỗ mỗ xác nhận hai người phía sau lưng không có nóng xeo. Này mới nói, các ngươi lập tức đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tùy phượng chủ rời núi. Phải làm chuyện khả minh bạch. Trương Khánh khom người nói. Giáo đầu đã báo cho biết. Muốn chúng ta giúp phượng chủ tùy cơ ứng biến. Giết mạnh chi tường, không sai. Họ mạnh là muốn sát. Nhưng, mỗ mỗ ánh mắt dùng mình. Mặc kệ phượng chủ hay không đắc thủ. Các người cũng không có thể nhường nàng còn sống trở về, Trương Khánh. Trương Phong liếc nhau, kiềm lại trong lòng khiếp sợ. Cúi đầu lên tiếng trả lời. Là, mỗ mỗ xiêm áo thủ. Này hai cái ngoại môn đệ tử lập tức cầm quần áo thốn đi xuống. Đường Mẫn thấy bọn họ đi ra ngoài. Tài không hiểu hỏi mỗ mỗ, môn chủ ngài này an bày là có chút quân cờ. Chỉ có từ đúng rồi địa phương, tài có giá trị, mỗ mỗ xung Đường Mẫn ngoắc ngón tay. Đường Mẫn lập tức lại gần đi qua, chờ phượng chủ bọn họ vừa ly khai, ngươi phải đi đem ra. Phượng hai phòng ám sát ta thất bại tin tức giải khai đi, Đường Mẫn nghi hoặc không hiểu. Ngươi là muốn làm cho bọn họ hai phòng hiện tại liền băng rõ ràng sao? Mộ mộ cũng không trả lời Đường Mẫn nghi vấn, mà là than thở nói. Người này a, vì tự bảo vệ mình, thường thường chuyện gì đều làm được. Mà ta hiện tại, muốn lợi dụng bọn họ loại này tâm lý. Nhìn ra trò hay OCV by Love Dayo. Hết chương.